mỗi bước ra một bước, bàn chân đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần, tản mát ra một cỗ chí cao vô thượng khí thế, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Lâm Vân không muốn giết người, đặc biệt là không muốn giết người của Lâm gia. Nhưng nếu những người trước mắt này nhất định phải ngăn cản Lâm Vân báo thù, mặc kệ bọn họ có phải hay không người của Lâm gia, Lâm Vân đều không ngại đưa bọn hắn xuống địa ngục. Toàn trường chúng đệ tử đều bị Lâm Vân khí thế chấn nhiếp, không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, nhao nhao tránh lui tam sắc, sợ bị lần nữa tai họa. Thậm chí liền ngay cả mấy tên chấp sự cùng hộ pháp cũng đều từ nội tâm chỗ sâu đối Lâm Vân sinh ra sợ hãi, lại không tự chủ được hướng về sau lùi lại một bước. Thật đáng sợ, thiếu niên trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào? Đi theo Lâm Thiên Lang mà đến hai tên trưởng lão thì là cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Bát trưởng lão giận dữ hết, mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người, chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải giết hắn. Cửu trưởng lão cũng đầy mặt gân xanh nhô lên, nhất định không thể để cho quái vật này còn sống rời đi. Ở đây mấy tên chấp sự cùng hộ pháp, lúc này mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao đi theo gật đầu. Lên! Hai tên trưởng lão đồng thời rút ra bên hông bảo kiếm, sánh vai cùng hướng Lâm Vân trùng tới. Tại vọt tới quá trình bên trong, cường đại hồn lực không ngừng rót vào lưỡi kiếm bên trong, mà mấy tên chấp sự cùng hộ pháp cũng đều nhao nhao xuất ra vũ khí, rất phối hợp giúp hai người trợ công. Hai tên trưởng lão, ba tên hộ pháp, bốn tên chấp sự, tổng cộng chín tên võ sĩ cường giả, phân biệt từ khác nhau góc độ, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đối mặt chín người hợp lực vây quét, Lâm Vân lại là làm như không thấy, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía trước đạp đi. Bước chân không có chút nào dừng lại, tốc độ không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng đều không có chút nào gợn sóng, liền phảng phất cùng chín người kia không tại cùng một thời không. Chỉ là trong nháy mắt, chín người liền đã đối Lâm Vân hình thành vòng vây, thi triển ra riêng phần mình am hiểu võ kỹ, đối Lâm Vân phát động vô góc chết vây đánh. Trong đó hai tên trưởng lão càng là đi vào Lâm Vân hai bên trái phải, bảo kiếm trong tay đồng thời hướng Lâm Vân chém tới. Bên trái kiếm từ tiền chiều Lâm Vân chém tới, hàn quang thẳng bức cái cổ. Phía bên phải kiếm từ sau hướng Lâm Vân chém tới, muốn đem chặn ngang cắt đứt. Hai người động tác thành thạo cay độc, góc độ xảo trá hà khắc, phối hợp ăn ý vạn phần, trong lúc vô hình hình thành hoàn mỹ không một tì vết kiếm pháp, đem Lâm Vân né tránh phương hướng toàn diện phong tỏa. Không hề nghi ngờ, đây chính là lúc trước Lâm Vân tại Lâm gia chấp sự trên tay lãnh giáo qua hai người chạm. Chỉ bất quá, này hai người chạm không phải kia hai người chạm. Lúc trước kia hai tên chấp sự thi triển hai người chạm, bất quá chỉ tu luyện đến tiểu thành mà thôi. Mà lúc này hai tên trưởng lão thi triển hai người chạm, hiển nhiên đã tu luyện đến đại thành, uy lực tuyệt không phải kia hai tên chấp sự có khả năng đánh đồng. Nhưng mà bọn hắn kia thành thạo cay độc động tác, vào lúc này Lâm Vân trong mắt lại chậm chạp đến giống như ốc sên, mỗi di chuyển một phân một hào đều dường như một trượng một mét. Tại hai thanh kiếm cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ xuất thủ, hai tay khoanh duỗi ra, tay trái nghênh đón phía bên phải lưỡi kiếm, tay phải nghênh đón bên trái lưỡi kiếm, hai ngón tay tùy ý kẹp lấy hai thanh bảo kiếm. Tại trái phải hai tay giữa ngón tay đồng thời đột nhiên ngừng, hai tên trưởng lão động tác cũng đi theo bỗng nhiên cứng đờ, hình tượng trong nháy mắt đứng im. Lâm Vân đứng tại giữa hai người, trở tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy hai thanh lưỡi kiếm, liền phảng phất kẹp lấy hai cây tú hoa châm hời hợt. Hai tên trưởng lão lại cảm giác kiếm trong tay phảng phất bị kẹt tại hai khối vạn cân cử thạch ở giữa, tùy ý bọn hắn dùng lực như thế nào đều không thể để kiếm hướng phía trước di chuyển mảy may. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, nhổ nước miếng đều có thể giết người. Không đợi hai tên trưởng lão kịp phản ứng, Lâm Vân hai tay đầu ngón tay nhẹ nhàng một tách ra. Ba, lưỡi kiếm như trang giấy từ gốc rễ đứt gãy. Hai tên trưởng lão bị một cỗ cự lực chấn động đến hổ khẩu run lên, chuôi kiếm từ trong tay trượt xuống. Cũng liền tại chuôi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Vân hai tay khoanh vung lên. Hai mảnh tàn nhẫn trong nháy mắt hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, giao nhau hướng hai tên trưởng lão chém tới. Một đạo hàn quang thẳng bức phía bên phải trưởng lão cái cổ, để hắn trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo. Một đạo hàn quang chém về phía bên trái trưởng lão bên hông, đem hắn trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. Hai tên trưởng lão, chỉ là trong nháy mắt, liền triệt để chết thảm Lâm Vân trong tay. Cái khác hướng Lâm Vân trùng người tới, con ngươi tất cả đều trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Hai người chẳng quen thuộc chiêu thức, tương tự kiểu chết, Lâm Vân vừa rồi thi triển, chính là hai người chẳng. Tất cả mọi người cảm thấy thật sâu rung động, hắn lại một thân một mình thi triển ra hai người chẳng, nhất cử chém giết hai tên trưởng lão. Cũng liền tại mọi người rung động trong nháy mắt, Lâm Vân như thiểm điện hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên đến một chính phát động võ kỹ hộ pháp trước mặt. Tại Lâm Vân cảm giác bên trong, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Tên kia hộ pháp phát động võ kỹ động tác, chậm chạp đến giống như tại đông đúc trong chất lỏng tiến hành. Mà tại phía trước 3 mét chỗ, một tên khác hộ pháp thi triển kiếm thuật, cũng chậm chạp đến giống như trong nước múa kiếm. Còn có kia mấy mét có hơn, chính hướng Lâm Vân trùng tới hộ pháp cùng chấp sự, cùng bốn phía tất cả sự vật vận động tốc độ đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Duy chỉ còn Lâm Vân một người, lấy siêu việt vạn vật tốc độ vận động. Tại hạng nhất hộ pháp võ kỹ phát động trước, Lâm Vân liền vượt lên trước một bước, đem ngón trỏ tay phải đặt ở trước ngực hắn. Tùy ý đâm một cái, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực trong nháy mắt truyền đến. Võ kỹ còn chưa tới kịp phát động, hộ pháp liền hai chân cách mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sau bay ngược. Tại hạng nhất hộ pháp cách mặt đất bay ngược đồng thời, Lâm Vân tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, đi vào tên thứ hai hộ pháp trước mặt. Tại tên thứ hai hộ pháp bảo kiếm trong tay chém tới trước đó, Lâm Vân liền đã xem ngón trỏ nhẹ đặt ở hắn cái cằm chỗ. Ngón tay nhếch lên, tựa như trêu chọc thiếu nữ đi lên nhất câu. Một cổ kinh khủng cự lực trong nháy mắt đem lực hút triệt tiêu. Tên thứ hai hộ pháp đầu mãnh hướng về sau ngửa mặt lên, hai chân không bị khống chế rời đi mặt đất, thân thể thẳng tắp bay vút lên trời. Mà trong tay hắn kia sắp đánh trúng Lâm Vân bảo kiếm, cũng tại trong trước mắt ấy tuột tay trượt ra, tại Lâm Vân trước mặt đánh cái xoáy, chuôi kiếm vừa vặn nhắm ngay Lâm Vân. Cũng liền tại kia một cái trước mắt, Lâm Vân như thiểm điện hướng phía trước đưa tay phải ra, dùng uốn lượn ngón trỏ tại chuôi kiếm đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái. Tựa như dùng ngón tay đánh mặt bàn như thế tùy ý một điểm. Chỉ là điểm này, cường đại động lực trong nháy mắt hình thành. Bảo kiếm thoáng như mũi tên rời cung, hóa thành một đạo quang ảnh hướng phía trước bắn ra, đảo mắt liền đánh trúng mấy mét có hơn hạng ba hộ pháp. Mà lúc này, hạng nhất bay rớt ra ngoài hộ pháp, lúc này mới mãnh liệt đâm vào ngoài mấy chục thước tường viện bên trên. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, tên kia hộ pháp trực tiếp đụng xuyên vách tường, bay ra Lâm ra ngoài đại viện. Cùng lúc đó, tên thứ hai hộ pháp đã bay khỏi mặt đất 30 mét. Hạng ba hộ pháp, lúc này mới theo bắn ra bảo kiếm cùng nhau hướng về sau bay ngược, từ hai tên chính hướng Lâm Vân trùng tới chấp sự ở giữa thoáng một cái đã qua. Hai tên chấp sự bước chân tiến tới dừng lại, sau đó vô ý thức hướng về sau nhìn lại. Chỉ nhìn thấy tên kia hộ pháp bị bảo kiếm đóng đinh tại một cây đại thụ trên cành cây. Ngay sau đó, kia thân treo ở cao 30 mét không hộ pháp từ trên trời giáng xuống, đầu hướng xuống rơi xuống trên mặt đất, đầu lâu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung. Trắng sữa óc kẹp cặn bã lấy đỏ tươi huyết hoa, dọc theo mặt đất văng tứ phía. Ba tên hộ pháp, một nháy mắt toàn bộ chết thảm. Còn thừa bốn tên chấp sự, đều trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ bên trong. Một người, lại nửa giây không đến thời gian bên trong, đánh chết ba tên hộ pháp. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là, Lâm Vân đánh giết ba tên hộ pháp phương thức, đúng là như thế tùy ý, như thế hời hợt. Đâm một cái, vẩy một cái, một điểm. Những này tại thường nhân xem ra, như là gãi ngứa đơn giản động tác, có thể để cấp 4 võ sĩ cảnh hộ pháp trong nháy mắt mất mạng. Hai tên hướng về sau nhìn lại chấp sự. Cũng còn chưa từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Vân thân ảnh liền như quỷ mị xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Kia một cái trước mắt, trong mắt bọn họ thế giới, triệt để trở nên ảm đạm. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, hai con nóng rực bàn tay, liền giống như hai ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đặt ở hai người bọn họ đỉnh đầu. Kinh khủng đến cực hạn áp lực, cưỡng ép đem hai người đầu lâu ép tiến lồng ngực, đem toàn bộ lồng ngực chống vỡ ra. vô số huyết nhục xen lẫn máu tươi hướng ra ngoài vẩy ra mà xuất. Hình tượng này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người. Bọn hắn nào còn dám tiếp tục lại đợi ở chỗ này. Các đệ tử tất cả đều giống như gặp quỷ, không hẹn mà cùng hốt hoảng thoát đi hiện trường. Thậm chí liền ngay cả còn lại hai tên chấp sự cũng đều triệt để mất đi chiến ý, chật vật xoay người thoát đi. Lâm Vân thậm chí đều chẳng muốn đuổi theo, chỉ là thở sâu, để lồng ngực cùng quay hàm cao cao nâng lên, quyết miệng phun một cái. Cực nóng cao áp khí thể, giống như bụi núi lửa từ Lâm Vân trong miệng bành trướng phun ra, hình thành cường đại thúc đẩy lực, đem một đầm mang theo nguyên khí nước bọt, trong nháy mắt gia tốc đến nửa tốc độ âm thanh. Nước bọt tại cực tốc bay vụt quá trình bên trong, tự động kéo dài thành một thanh thật mỏng mũi tên nhỏ, lấy ly hào chi chênh lệch tinh chuẩn đánh trúng trong đó một tên chấp sự phần gáy. Phốc thử, một tiếng vang trầm, ẩn chứa nguyên khí nước bọt trực tiếp đánh xuyên phần gáy, mang theo đại lượng huyết hoa từ cổ họng xuyên thấu ra. Tên kia chấp sự phi nước đại động tác cứng đờ, một chó đớp cứt ngã nhào xuống đất, cũng tiếp tục hướng phía trước trượt vài mét. Một màn này để còn lại một tên sau cùng chấp sự triệt để tuyệt vọng. Chỉ là nôn cái nước bọt, vậy mà đều có thể giết người. Mà lại giết còn không phải người bình thường, mà là cấp 3 võ sĩ cảnh cường giả. Cái này triệt để đổi mới hắn tam quan, lật đổ hắn đối thực lực nhận biết. Cuối cùng gã chấp sự này hai chân mềm nhũn, trực tiếp dọa đến quỳ rạp xuống đất. Vũ khí cũng đều không tự chủ được từ trong tay trượt xuống. Mạnh, quá mạnh. Cái này Lâm Vân chỗ nào vẫn là người, đơn giản chính là cái mạnh đến đáng sợ quái vật. Vào lúc này Lâm Vân trước mặt, hắn mà ngay cả chạy trốn dũng khí đều đã mất đi. Van cầu ngươi đừng giết ta. Chấp sự quỳ gối Lâm Vân trước mặt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta chỉ là một cái chấp sự, nể tình chúng ta cùng là người Lâm gia phân thượng, ngươi liền thả ta một con đường sống đi. Hắn lúc này đâu còn có một chút chấp sự dáng vẻ. Tại Lâm Vân trước mặt, hắn hoàn toàn tựa như một con bị đánh đến hoa rơi nước chảy chó nhà có tang. Loại này hèn mọn người, Lâm Vân liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, không nhìn thẳng hắn đi đến dưới một cây đại thụ, đem cắm ở trên cành cây bảo kiếm rút ra. Sau đó, Lâm Vân một tay cầm kiếm từ bên cạnh hắn dạo bước đi qua, vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, liền phảng phất hắn căn bản không tồn tại. Tại Lâm Vân trải qua bên cạnh hắn lúc, một cỗ mùi nước tiểu khai tràn ngập ra. Cái này đường đường Lâm gia chấp sự, lúc này lại bị Lâm Vân tại chỗ dọa nước tiểu. Thẳng đến Lâm Vân rời bỏ hắn mà đi lúc, hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một hơi, gần như mệt lả ngồi liệt trên mặt đất. Mà y phục trên người hắn cũng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, một cái chớp mắt giây. Giải quyết hết mấy người về sau, Lâm Vân đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột ngột vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Ba đạo thân ảnh ứng thanh xuất hiện, rơi vào trong đại viện, chặn Lâm Vân đường đi. Cầm đầu là một tuổi gần lục tuần lão già, hàn eo đeo khảm ngọc bảo đao, thủ mang phỉ thúy nhẫn kim cương. Toàn thân khí tức thập phần cường đại, hiển nhiên đã đạt tới cấp 7 võ sĩ cảnh giới. Tùy hành hai người niên kỷ ít hơn, nhưng cũng đạt tới cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Bọn hắn so sánh với trước đó, bị Lâm Vân gảy ngón tay một cái nổ đầu Lâm Thiên Lang. Một người niên kỷ càng lớn, khí tức cũng càng mạnh. Một người khác thì tương đối tuổi trẻ, khí tức cũng tương đối yếu kém. Nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện ba người, hiện trường duy nhất may mắn còn sống sót chấp sự phảng phất thấy được hy vọng. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, các ngươi có thể tính đến rồi. Nhị trưởng lão Lâm Thiên Sư, tứ trưởng lão Lâm Thiên Hổ, thất trưởng lão Lâm Thiên Báo. Ba người đều là thân huynh đệ, thường xuyên cùng nhau hành động. Cùng Lâm Thiên Ưng ba huynh đệ, bọn hắn cũng là chi thứ xuất sinh. Bất quá bọn hắn hai nhà chi thứ liên thủ, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ trưởng lão hội quyền thế, liên hợp đối Lâm Vân phụ thân Lâm Thiên Dương tiến hành áp chế, khiến cho khắp nơi nhận hạn chế. Nếu không phải Lâm Thiên Dương thực lực phục chúng, chỉ sợ sớm đã khó giữ được vị trí gia chủ. Ba tên này ở trong mắt Lâm Vân, có thể nói cùng Lâm Thiên Ưng ba huynh đệ đồng dạng ghê tởm, đồng dạng nên giết. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Sư quét mắt cảnh hoang tàn khắp nơi hiện trường, đối duy nhất may mắn còn sống sót chấp sự hỏi. Chấp sự vội vàng đứng lên, kích động đối Lâm Thiên Sư nói ra, hồi bẩm nhị trưởng lão, Lâm Vân hắn hoành xông chúng ta Lâm gia, trắng trợn tàn sát Lâm gia đồng bào, ngươi nhất định phải vì chết đi đồng bào lấy lại công đạo a. Nghe được chấp sự, Lâm Vân trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Lâm Vân trước đó tha hắn một lần, nhưng hắn chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại tại cái này ba tên trước mặt trưởng lão cáo trạng. Loại tiểu nhân này, giữ lại làm gì dùng? Lâm Thiên Sư tại liếc nhìn toàn trường về sau, lúc này mới nhìn về phía Lâm Vân, một đôi thâm thúy con mắt giấy lên vô tận lửa giận. Lâm Vân, ngươi dám giết hại ta Lâm gia đồng bào, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại uy áp từ Lâm Thiên Sư thể nội bỗng nhiên bộc phát, giống như là biển gầm quét sạch bốn phía. Hắn thuận thế từ bên hông rút ra khảm ngọc bảo đao, đem đại lượng nguyên khí rót vào lưỡi đao bên trong. Thanh này khảm ngọc bảo đao, đồng dạng cũng là hoàng giai trung phẩm bảo khí. Tại rót vào đại lượng nguyên khí về sau, nó lập tức sáng lên nhàn nhạt lam sắc quang mang. Lâm Thiên Sư một tay vung đao, bảo đao trong tay hắn bị linh hoạt tự nhiên huy động lên đến, hóa thành đầy trời đao quang. Một khắc này, đao phảng phất đã không còn là vũ khí, mà là một phần của thân thể hắn, cùng hắn hoàn mỹ hòa làm một thể. Một thời gian, phô thiên cái địa khí thế, từ vung vẩy bảo đao bên trong phóng xuất ra, ở chung quanh hắn hình thành cường đại đao ép, đem lá cây cùng cho bụi đều nhao nhao chấn khai. Trảm yêu thập tam đao, Lâm Thiên báo chừng lớn khiếp sợ hai mắt, Trảm yêu thập tam đao thế nhưng là Lâm gia đứng đầu nhất võ học a. Ta đã thật lâu không gặp đại ca thi triển đao pháp này, không nghĩ tới hắn hôm nay lại đối một tên tiểu quỷ thi triển. Lâm Thiên Hổ cũng là không thể tin được nói. Thật là lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết Trảm yêu thập tam đao sao? Uy lực này quá mạnh. Xa xa chấp sự cảm thán liên tục uy lực của nó, nguyên bản đã tuyệt vọng hắn, lúc này phảng phất lại thấy được hy vọng. Trảm yêu thập tam đao, hoàng giai thượng phẩm bên trong đứng hàng đầu võ kỹ, đồng thời cũng là áp đảo cuồng long khai sơn trảm phía trên đỉnh tiêm võ học. Tại toàn bộ Lâm gia, trừ mất tích Lâm Thiên Dương bên ngoài, sẽ thi triển bộ này đao pháp người, cũng chỉ có Lâm Thiên Ưng cùng Lâm Thiên Sư hai người. Bộ này đao pháp không chỉ có uy lực kinh khủng, mà lại tràn ngập huyền ảo lực lượng, một đao mạnh hơn một đao, mỗi một đao đều đang vì sau một đao xúc thế, để uy lực không ngừng điệp ra. Thứ thập tam đao cũng chính là bộ này đao pháp cuối cùng một đao, đồng thời cũng là uy lực mạnh nhất kinh khủng nhất một đao. Như bị một đao kia chính diện đánh trúng, vũ sư cảnh phía dưới tuyệt không còn sống khả năng, thậm chí liền ngay cả vũ sư cảnh cường giả chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, nhận lấy cái chết. Khi xúc thế đến cuối cùng một đao lúc, Lâm Thiên Ưng hai tay cầm đao hướng phía trước đột nhiên chém xuống. Kia một chảm, nhưng đoạn đại thụ. Kia một chảm, nhưng nứt cự thạch. Kia một chảm, trong nháy mắt hình thành một đạo rộng 2 mét hình bán nguyệt kiếm khí, lấy thế tồi khô lạp hổ dọc theo hướng Lâm Vân đánh tới. Kiếm khí chỗ đi qua, mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. Hết thảy bị kiếm khí chạm đến sự vật, đều hoàn toàn bị một phân thành hai. Kia một cái trước mắt, đám người phảng phất đã thấy, Lâm Vân bị kiếm khí một phân thành hai hình tượng. Nhưng mà một màn kế tiếp lại triệt để lật đổ đám người quan niệm. Khi kiếm khí gần trong gang tấc thời điểm, Lâm Vân đột nhiên giơ kiếm vung lên. Chỉ là cái này hời hợt vung lên, kia tồi khô lạp hổ kiếm khí liền trong nháy mắt sụp đổ, phân tán vì vô số đạo khí nhận bốn phía chảy ra, nhao nhao tản mát tại mặt đất, đem thạch chất trong nháy mắt đánh xuyên. Hình tượng này quá mức rung động, đám người đơn giản không thể tin được. Trảm yêu thập tam đao cuối cùng một đao lại bị hắn như thế hời hợt phá giải, cái này sao có thể? Cũng liền tại kiếm khí tản ra đồng thời, Lâm Vân thân ảnh liền từ nguyên địa đột nhiên biến mất. Chuẩn xác mà nói, là từ mọi người tại đây trong mắt biến mất. Kia một cái trước mắt, đám người trong đầu chỉ hiện lên một đạo ý nghĩ. Thật nhanh, ai cũng không có thấy rõ Lâm Vân là như thế nào di chuyển. Ai cũng không có thấy rõ Lâm Vân là như thế nào xuất thủ. Lâm Vân tựa như thuấn di xuất hiện tại Lâm Thiên Minh sư tử về sau, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, trên mũi kiếm nhỏ máu chưa thấm. Xoát xoát xoát, mấy đạo răng khắp nơi kiếm quang, tại tại Lâm Thiên Minh sư tử bên trên giây lát tránh tức thì. Phốc thử. Lâm Thiên Minh sư tử thể trong nháy mắt phân chi giải thể, tháo thành 8 khối, máu tươi như suối phun 4 phía rơi vãi. Tản chi toái thể vừa mới bắt đầu hướng xuống rơi xuống, Lâm Vân liền lần nữa tự biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt từ Lâm Thiên Hổ, Lâm Thiên Báo hai người bên hông xẹt qua. Răng rắc, hai người đều không thể kịp phản ứng, cũng đã bị chặn ngang cắt đứt, máu tươi trong nháy mắt văng tứ phía. Mà Lâm Vân thì xuất hiện tại phía sau hai người, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, mũi kiếm vẫn như cũ nhỏ máu chưa thấm. Ba vị trưởng lão cấp cường giả, một nháy mắt toàn bộ chết thảm. Ba bộ thi thể, gần như đồng thời rơi xuống đất, tuần tự chênh lệch bất quá 1/10 giây. Đứng ở đằng xa chấp sự, cả người đều triệt để ngốc rơi, liền phảng phất trong nháy mắt biến thành người thực vật. Trước mắt hình tượng thực sự quá mức rung động, để hắn tam quan bị triệt để phá vỡ. Cái này mẹ hắn chỗ nào vẫn là người? Đây quả thực là lấy mạng ma quỷ. Hắn một khắc đều không muốn lại đợi tại cái này ma quỷ trước mặt. Ma quỷ, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Chấp sự hoảng sợ gào thét, lộn nhào hướng về sau điên cuồng chạy trốn. Lâm Vân không có đi truy kích, thậm chí liền thân đều chẳng muốn chuyển, chỉ là tùy ý nâng lên chân trái, nhẹ nhàng đạp mạnh. Mặt đất giống như gặp cự thạch va chạm, chấn động mạnh. Một thanh trường kiếm bị chấn cách mặt đất, bắn lên cao hơn 1 mét. Lâm Vân thuận thế một chảo, nắm chặt trường kiếm chui kiếm, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, liền đem trường kiếm chỉ lên trời tùy ý ném một cái. Trường kiếm lượn vòng lấy ném lên trời, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tại đem trường kiếm ném ra về sau, Lâm Vân liền không còn có để ý tới tên kia chấp sự, mà là trực tiếp hướng Lâm Thiên Ưng chỗ phương hướng bước đi. Cái này nhìn như tùy ý ném một cái, phảng phất đã đối tên kia chấp sự tuyên án tử hình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Lâm Thiên Ưng, ta tới lấy ngươi mạng chó. Trong nháy mắt, trường kiếm liền bay tới 100 mét không trung, ở chân trời xẹt qua một đạo đường vòng cung về sau, tiếp lấy không ngừng ra tốc hướng mặt đất rơi xuống. Đã chạy ra ngoài 100 thước chấp sự, đột nhiên nghe thấy bầu trời truyền đến một tiếng chói tai tiếng rít. Hắn đang phi nước đại đồng thời quay đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo cấp tốc phóng đại kiếm ảnh, giống như thiên khiển bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng tới, cái kia đạo kiếm ảnh liền hưu một tiếng, tinh chuẩn không sai giáng lâm đỉnh đầu hắn. Phốc thử, lưỡi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Sau đó xuyên qua cái cổ, đâm thật sâu vào ngực bụng bên trong. Mũi kiếm mang theo đại lượng vết máu, từ giữa hai chân xuyên qua ra. Hình tượng này chỉ có thể dùng một câu hình dung. Hoa cúc tàn, đầy đất huyết. Chấp sự như đá giống cứng ngắc ngã nhào xuống đất. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Tại trải qua đại lượng sát lục về sau, Lâm Vân tu vi nhiều lần tiêu thăng. Khi gã chấp sự này ngã xuống về sau, Lâm Vân cảnh giới trực tiếp tăng lên tới một cấp võ sĩ hậu kỳ. Lâm Thiên Ưng ở lại đình viện, mười mấy tên Lâm gia thị vệ như pho tượng canh giữ ở trong nội viện. Từng đợt xen lẫn thở dốc tiếng kêu, có tiết tấu từ ngủ trong phòng truyền ra. Bọn thị vệ đều nghe được miệng đắng lưỡi khô, một lòng chỉ nghĩ đến Di Hồng viện phát tiết, lại ngay cả nơi xa chiến đấu đưa tới động tĩnh đều không thể chú ý tới. Tại rộng rãi ngủ trong phòng, trưng bày một chương treo màu đỏ màn trướng xa hoa giường lớn. Màu đỏ màn trong trướng, một đôi nam nữ chính phát sinh không thể miêu tả một màn. Thiên Ưng ca, ngươi không phải đã đáp ứng người ta sao? Chờ ngươi đoạt được vị trí gia chủ, liền sẽ cho người ta một cái danh phận. Nói chuyện chính là Lâm Vân mẹ kế Kim Liên. Lúc này nàng chính không mảnh vải che thân nằm tại Lâm Thiên Thân Ưng dưới. Dục cầu bất mãn nhìn xem Lâm Thiên Ưng, thanh âm nói chuyện càng là vũ mị xinh đẹp. Quất ý hầu hạ, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ 10 phần tao kình. Ngậm miệng, ngươi tiện nhân này. Lâm Thiên Ưng gầm thét một tiếng, một bàn tay quất vào Kim Liên trên mặt, đưa nàng triệt để rút mộng. Bởi vì liên thủ vây quét Lâm Vân thất bại, Lâm Thiên Ưng lúc này tâm tình cực kém, cho nên mới trên người Kim Liên thỏa thích phát tiết, dùng cái này đến phóng thích trong lòng phiền muộn chi khí. Nhưng ai biết nữ nhân này như thế không biết tốt xấu, lại lúc này đưa ra loại này vô lễ yêu cầu, để hắn có thể nào không giận. Lâm Thiên Ưng hoàn toàn chính xác chính miệng hứa hẹn qua, chỉ cần Kim Liên giúp hắn hãm hại Lâm Vân. Tại hắn leo lên vị trí gia chủ về sau, liền tám nhấc đại kiệu, đem Kim Liên cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng là, điều này có thể sao? Kim Liên là Lâm Thiên Dương cưới vào môn tiểu thiếp, tại Lâm Thiên mắt ưng bên trong, nàng chính là một cái dùng để tiết dục công cụ. Không chỉ có Lâm Thiên ưng dùng để phát tiết, chết đi Lâm Thiên Sơn, Lâm Thiên Hải đã từng dùng để phát tiết qua. Hạ tiện như vậy lẳng lơ, Lâm Thiên ưng làm sao lại cho nàng danh phận? Tiện nhân ngươi cho ta làm rõ ràng điểm, ngươi bây giờ chính là cái cho ta tiết dục công cụ. Lâm Thiên mắt ưng bên trong hiện lên một vòng sát ý, đối Kim Liên không che giấu chút nào uy hiếp nói, từ nay về sau, ngoan ngoãn làm tốt ngươi tiết dục công cụ nhân vật, đừng nhắc lại nữa chuyện này, nếu không ta giết ngươi. Kim Liên ủy khuất bưng lấy bị rút đỏ mặt, không còn dám nhiều lời nửa câu, chỉ có thể không ngừng nức nở. Ngay tại hai người giao hợp đang vui thời điểm, ngủ phòng tấm ván gỗ môn, phanh, một tiếng phá vỡ. Sau đó, một bóng người mang theo cánh cửa mảnh vỡ hung hăng ngã vào đến, rơi vào giường trước, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Ai? Lâm Thiên ưng vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại, mà Kim Liên thì kinh hoàng nắm lên đệm chăn, ngăn trở kia làm lòng người huyết mênh mông mê người thân thể. Ngay sau đó, càng nhiều đạo nhân ảnh nhao nhao đánh vỡ vách tường bay ngược tiến đến, đem ngủ trong phòng bàn tụ bài trí đâm đến nhão nhoẹt. Không hề nghi ngờ, những này bay vào bóng người, tất cả đều là canh giữ ở phía ngoài Lâm gia thị vệ. Bọn hắn lúc này tất cả đều ngủ tạng sợ nứt, khí tuyệt sinh vong. Lâm Thiên ưng vội vàng nắm lên bên giường quần áo, lấy cực nhanh tốc độ mặc vào. Tại hắn mặc quần áo đồng thời, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện tại cửa ra vào. Thiếu niên này một tay cầm kiếm, xích hồng hai con ngươi tràn ngập sát ý, phiếm hồng làn da tràn ngập quang trạch, cũng còn tại không ngừng bốc khói. Lâm Vân. Lâm Thiên ưng trừng lớn hai mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân lấy này tấm trạng thái xuất hiện. Chắc hẳn đây chính là hắn sử dụng cỗ lực lượng kia sau trạng thái. Giờ này khắc này, ngoài phòng đứng đấy một đám Lâm gia thị vệ, tất cả đều run run hiển hách giơ vũ khí, nhưng không có một người dám tới gần Lâm Vân. Thị vệ thủ lĩnh đối Lâm Thiên ưng kinh hoàng nói ra, mọi nhà nhà. Gia chủ, cái này, quái vật này quá kinh khủng, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Lâm Vân không nhìn thẳng bọn này thị vệ, dạo bước đi vào trong nhà, một cước giẫm tại trên thi thể. Hai con mắt màu đỏ ngòm như kiếm bàn đâm thẳng Lâm Thiên ưng. Lâm Thiên ưng, ta tới lấy ngươi mạng chó. Thật sao? Lâm Thiên ưng khóe miệng phát họa một vòng cười lạnh, đang nói chuyện đồng thời, tay phải đã đặt ở mép giường, bắt lấy mép giường một lan can dùng sức một tách ra. Răng rắc. Cơ giới ma sát thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ ngủ phòng đều vào thời khắc ấy, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Vân dưới chân sàn nhà bỗng nhiên chìm xuống, mà bốn phía sàn nhà thì cấp tốc vỡ ra. Từng đạo kim loại rào chắn, từ đất nứt ra mặt đột nhiên dâng lên, đối Lâm Vân hình thành vây kín chi thế, đem Lâm Vân chạy trốn phương hướng toàn diện phong tỏa. Nóc nhà cũng đồng thời hạ xuống một đạo kim loại rào chắn, đắp lên Lâm Vân đỉnh đầu, cùng bốn phía dâng lên kim loại rào chắn tương hỗ ghép lại, lắp ráp thành một cái kim loại lồng giam. Cái này kim loại lồng giam hiển nhiên là chuyên vì cao thủ mà chuẩn bị, nó lắp ráp tốc độ phi thường nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem Lâm Vân này nhốt ở bên trong. Ha ha ha, Lâm Thiên ưng đắc ý cười ha ha, ta đã sớm ngờ tới, ngươi sẽ có xâm nhập Lâm gia một ngày, cho nên đặc biệt vì ngươi thiết kế cái này lồng giam. Cái này lồng giam toàn tự tạo bảo khí huyền thiết chế tác, liền xem như vũ sư cảnh cường giả cũng không có khả năng đưa nó phá vỡ. Ngươi liền trung thực đợi ở chỗ này, tuyệt vọng chết đói đi. Lâm Thiên ưng lời nói tràn ngập lực lượng, hiển nhiên đối cái này huyền thiết lồng giam có được lòng tin tuyệt đối. Thật sao? Lâm Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí bỗng nhiên bộc phát. Lâm Vân sau lưng lập tức hiển hiện một thanh toàn thân đen nhánh kiếm. Kiếm mặt ngoài khắc đầy đại lượng phù văn, tản ra kim quang óng ánh. Giống như hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Lâm Vân đem võ hồn lực lượng rót vào bảo kiếm bên trong, lưỡi kiếm lập tức lấp lánh lên sáng chói kim quang kiếm mang. Tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng trạng thái, lại đồng thời sử dụng thiên cấp võ hồn lực lượng, hai cỗ lực lượng cường cường kết hợp, để kim quang kiếm mang trở nên càng khủng bố hơn dị thường. Lâm Thiên Ưng bị cỗ khí tức này dọa đến lui ra phía sau một bước, cái trán Lặng Yên hiển hiện một tia mồ hôi lạnh. Còn chưa chờ hắn có hành động, Lâm Vân liền như thiểm điện xuất kiếm. Diệt Thế Thần Kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân một kiếm bổ ra, hình thành hai đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh lớn xiên rơi vào huyền thiết rào chắn phía trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Lâm Thiên Ưng sau cùng át chủ bài. Răng rắc, bền chắc không thể phá được huyền thiết rào chắn, tại kiếm quang lóe lên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng. Những cái kia đứt gãy huyền thiết côn, tất cả đều lấy cực nhanh tốc độ hướng ra ngoài nổ bắn ra đi, trong đó một đoạn vừa vặn đánh trúng Lâm Thiên Ưng phần bụng, lực lượng khổng lồ ngay tiếp theo đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên Ưng trong nháy mắt đụng xuyên vách tường, bay ngược ra phòng ốc bên ngoài. Tất cả thủ vệ đều trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá, trong mắt viết đầy chấn kinh. Đây chính là dùng chế tạo bảo khí vật liệu chế tác mà thành rào chắn a. Ngay cả vũ sư cảnh cường giả đều không làm gì được huyền thiết rào chắn, hắn càng như thế hời hợt này chặt đứt, đây quả thực khó có thể tin. Tại mọi người nhìn quái vật trong ánh mắt, Lâm Vân không chút hoang mang từ lồng giam lỗ hổng bên trong đi ra, chậm rãi đi ra ngoài phòng, hướng phía 30 mét có hơn Lâm Thiên Ưng đi đến. Lâm Thiên Ưng lúc này đang nằm trên mặt đất, phần bụng bị một đoạn huyền thiết côn xuyên qua, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tuôn ra. Lâm Thiên Ưng lập tức từ dưới đất bò dậy, kêu lên một tiếng đau đớn rút ra huyền thiết côn ném ở một bên, sau đó từ trong ngực móc ra một hạt trị liệu dược hoàn ăn vào. Tiếp lấy hắn lại móc ra một hạt hắc sắc đan dược, dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân, đây là ngươi bức ta. Nhìn thấy viên này hắc sắc dược hoàn, xa xa thị vệ thủ lĩnh con ngươi mánh trong chiều co rụt lại. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, Lâm gia đời đời truyền lại chấn tộc chi bảo. Cấm kỵ đan. Nghe được cấm kỵ đan ba chữ, tất cả thị vệ đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Cấm kỵ đan. Tương truyền là Lâm gia tổ tiên một vị luyện đan đại sư, hao hết suốt đời tâm huyết, vì hậu nhân luyện chế ba viên cực phẩm đan dược. Mấy trăm năm nay ở giữa, Lâm gia tầng thứ hai gặp diệt tộc tai ương, cuối cùng đều dựa vào cấm kỵ đan biến nguy thành an, hiểm tượng hoàn sinh. Mà bây giờ, cấm kỵ đan còn sót lại cuối cùng một viên, bị Lâm gia coi là chấn tộc chi bảo, một mực kéo dài đến nay. Vậy mà lúc này, Lâm Thiên Ưng lại vì đối phó Lâm Vân mà không thể không đưa nó lấy ra sử dụng. Chẳng lẽ nói, Lâm Thiên Ưng đã bị bức đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, Lâm gia chấn tộc chi bảo lực lượng. Lâm Thiên mắt ưng bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn chi sắc, sau đó đem hắc sắc đan dược một ngụm nuốt vào. Tại cấm kỵ đan vào trong bụng về sau, một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng tại Lâm Thiên Ưng thể nội liên tục không ngừng sinh sôi, để khí thế của hắn liên tục tăng lên. Cấp 8 võ sĩ trung kỳ, cấp 8 võ sĩ hậu kỳ, cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Ưng liền tiêu thăng đến cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Nhưng cái này còn xa xa không xong, kéo lên chi thế không chút nào giảm. Cấp 9 võ sĩ trung kỳ, cấp 9 võ sĩ hậu kỳ, cấp 9 võ sĩ đỉnh phong. Khi tu vi xông phá bình cảnh lúc, một cỗ cuồng bạo khí lãng lấy Lâm Thiên Ưng làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía nổ bắn ra đi, đem trên đồng cỏ thực vật đều nhao nhao nhổ tận gốc. Mà Lâm Thiên Thân Ưng bên trên khí thế, cũng tại thời khắc này trở nên triệt để không đồng dạng. Không hề nghi ngờ, lúc này hắn đã không còn là võ sĩ, mà là vũ sư cảnh cường giả. Mặc dù chỉ đề thăng hai cấp bậc, nhưng cái này lại vượt ngang võ sĩ cùng vũ sư ở giữa hồng câu. Đây là chất đột phá, thực lực chắc chắn đạt được bay vọt tính tăng lên. Nhưng vẫn như cũ không xong, kia cuồng bạo năng lượng uy lực vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Ưng cảnh giới lại tiêu thăng đến cấp 2 vũ sư, tu vi tăng tiến tốc độ vẫn như cũ chưa giảm. Một giây sau, Lâm Thiên Ưng lại đột phá tiếp, tiêu thăng đến cấp 3 cảnh giới võ sư. Bọn thị vệ cũng không khỏi hít sâu một hơi, cái này cấm kỵ đan uy lực quá mạnh. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, cỗ năng lượng kia dư uy vẫn còn, kéo lên chi thế vẫn như cũ còn tại tiếp tục. thẳng đến Lâm Thiên Ưng cảnh giới đột phá cấp 4 vũ sư về sau, kia cổ kinh khủng năng lượng lúc này mới triệt để hao hết. Mà lúc này Lâm Thiên Ưng cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, cái gì cũng không làm, trên thân phóng thích ra khí tức cường đại, liền để xa xa thị vệ có loại khó mà thở dốc cảm giác. Khí tức thật là mạnh, ta sắp không thể thở nổi. 4. Cấp 4 vũ sư, trong nháy mắt tiêu thăng 5 cấp bậc, cái này cấm kỵ đan uy lực thật là đáng sợ. Thị vệ thủ lĩnh lại là sắc mặt trắng bệch nói ra, nghe nói cấm kỵ đan có thể kích phát vũ giả tiềm năng, để vũ giả cảnh giới trong ngắn hạn thu hoạch được trên phạm vi lớn tiêu thăng. Bất quá tại cái này về sau, vũ giả cảnh giới sẽ nghiêm trọng rút lui trình độ cùng tăng lên trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Chính là bởi vậy, viên này cấm kỵ đan mới có thể bảo tồn đến nay, cho tới bây giờ cũng không ai sử dụng. Cũng chỉ có đến gia tộc tồn vong thời khắc, vì bảo vệ gia tộc căn cơ, gia chủ mới có thể không tiếc đại giới đi sử dụng. Nghe được thị vệ thủ lĩnh, bọn thị vệ đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thị vệ thủ lĩnh nói ý tứ chính là, khi cấm kỵ đan dược hiệu kết thúc về sau, Lâm Thiên Ưng cảnh giới liền sẽ rút lui cấp 5, biến thành cấp 3 võ sĩ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, Lâm Thiên Ưng lại vì đối phó Lâm Vân mà không tiếc nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới. Xem ra, Lâm Thiên Ưng là thật bị Lâm Vân ép lên tuyệt lộ. Lâm Vân, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm ra hành vi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Thiên Ưng từ bên hông rút ra bảo kiếm, hùng hậu nguyên khí quán trú bảo kiếm bên trong. Cấp 4 vũ sư cảnh uy áp, như bài sơn đảo hải hướng Lâm Vân nghiền ép lên tới. Bịch, bịch, bịch. Nơi xa tất cả thị vệ đều bởi vì không cách nào chống cự cổ uy áp này, mà nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không có cách nào động đậy. Thậm chí liền ngay cả cấp 3 võ sĩ cảnh thị vệ thủ lĩnh, cũng khuất phục tại cổ này uy áp mạnh mẽ phía dưới, mà quỳ theo địa. Lúc này Lâm Thiên Ưng, tại trước mặt bọn hắn, đơn giản liền phảng phất chí cao vô thượng quân vương. Nhưng mà, đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, phảng phất cổ uy áp này căn bản không tồn tại. Cùng lần đầu sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc khác biệt, Lâm Vân bây giờ đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, thực lực bản thân so với lúc trước cường đại vô số lần, cho nên lần này sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, thực lực cũng so lần đầu càng thêm cường đại. Cho dù là đối mặt vũ sư cảnh cường giả, lúc này Lâm Vân cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Thấy mình uy áp lại đối Lâm Vân không hề có tác dụng, Lâm Thiên Ưng giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh, Lâm Thiên mặt ưng bên trên kinh ngạc, liền bị kinh hỉ cùng kích động thay thế. Lâm Vân lúc này biểu hiện được càng mạnh, liền càng có thể nói rõ hắn nắm giữ cỗ lực lượng kia bất phàm. Tại Lâm Thiên Ưng xem ra, chỉ cần có thể đem Lâm Vân nắm giữ cỗ lực lượng kia đoạt lại, coi như cảnh giới rút lui đến cấp 3 võ sĩ, cũng hoàn toàn không có quan hệ. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thiên Ưng mới có thể không tiếc nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới, mà phục dụng cấm kỵ đan tới đối phó Lâm Vân. Một thời gian, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả vây xem thị vệ đều vô ý thức ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân cùng Lâm Thiên Ưng hai người. Hai người cách xa nhau 20 mét đối lập mà đứng, lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra mãnh liệt sát khí. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng tại giữa hai người tràn ngập ra, hết sức căng thẳng. Bầu trời bạch vân tại hai người trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. Cả phiến thiên địa, toàn bộ thế giới, phảng phất đều chỉ còn lại hai người này. Chỉ là một sát, hai người đồng thời động. Một chân hướng về sau đạp mạnh, đồng thời tại mặt đất lưu lại một cái hố. Thân ảnh của hai người cũng tại hố hình thành trong nháy mắt, đồng thời biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền vượt qua 20 mét khoảng cách, lấy thế tồi khô lạp hủ đụng vào nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Thanh Vân Thành đỉnh phong một trận chiến. Cầu trái cây, trong tay hai người bảo kiếm va chạm trong nháy mắt, kinh khủng đến cực hạn kiếm khí bỗng nhiên nổ tung, hiện lên hình tròn hướng bốn phía kịch liệt khuếch trương. Phanh, kiếm khí chỗ đi qua, bằng đá sàn nhà nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số đá vụn phiến cách mặt đất tóe lên, theo kiếm khí gợn sóng cùng nhau chảy ra ngoài. Trước một cái chớp mắt còn tại mặt đất va chạm hai người, tại kiếm khí nổ tung trong nháy mắt, liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn lần hai xuất hiện lúc, đã là tại cao 10 mét giữa không trung. Giữa không trung, lại là một lần kịch liệt va chạm, nổ tung một đoàn kinh khủng khí lãng, phát ra một tiếng dọa người tiếng vang. Nơi đó mặt thị vệ nghe được tiếng nổ vang đồng thời, hai người lại lần nữa hóa thành hư ảnh tách ra. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, nhanh đến mặt đất bọn thị vệ mắt thường đều không thể bắt giữ. Bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ hai người là như thế nào giao thủ, thậm chí đều không thể phân biệt ai là ai. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo mơ hồ hư ảnh, ở giữa không trung chia chia hợp hợp, đánh cho khó hòa giải.